Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1806, tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quái vật đối với hướng về phía Hàn Sâm cùng Isa kêu hai tiếng. Như vậy, dục bọn họ mau mau đi vào. Isa không có vội vã tiến vào kén lớn, trái lại đi tới Hàn Sâm bên cạnh. Thấp giọng nói, bây giờ tình huống không rõ. Không bằng mọi người trước tiên thả xuống trước đây ân oán. Tạm thời hợp tác làm sao? Hàn Sâm hơi run run, không nghĩ tới Isa sẽ tìm đến hắn hợp tác. Trên dưới đánh giá Isa nói rằng, ta cũng chính có ý đó. Bất quá nếu là hợp tác, chúng ta hắn có phải là thẳng thắn gặp lại? Có ý gì? Isa mặt không hề cảm xúc hỏi. Hàn Sâm chỉ kén lớn lỗ tròn. Không cần nói cho ta, ngươi không biết đây là vật gì. Tiểu quái vật lúc này lại hướng Isa kêu hai tiếng, âm thanh có chút táo bạo lên. Bốn phía quái vật đều quay về Hàn Sâm bọn họ giống lên lên. Thật giống bọn họ không đi vào, sẽ đem bọn họ xé thành mảnh vỡ nuốt ăn một dạng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta sau khi đi vào lại nói. Isa nói, liền tung người mà lên. Nắm lấy một cái óng ánh, theo lỗ tròn đi vào trong bò tới. Hàn Sâm suy tư chốc lát, đang muốn tung người nhảy vào đi, nhưng cảm giác phía sau bị món đồ gì lôi một thoáng. Dĩ nhiên không thể nhảy lên đến, xoay người nhìn lại, chỉ thấy là cái kia tiểu quái vật ở phía sau cắn vào hắn áo giáp. Thấy Hàn Sâm xoay người lại xem nó. Tiểu quái vật đem đầu đưa đến Hàn Sâm bàn tay phía trước. Há mồm ra, một thứ đến Hàn Sâm trong tay. Sau đó tiểu quái vật liền lại hướng Hàn Sâm giống lên hai tiếng. Những quái vật kia cũng quay về Hàn Sâm rít gào, dục Hàn Sâm tiến vào lỗ tròn. Hàn Sâm hơi run run, liếc mắt nhìn trong tay đồ vật. Phát hiện là một cái bóng bàn lớn nhỏ viên cầu. Bốc lên đến mềm mại đánh đánh, thật giống nhảy nhảy cầu như vậy, toàn thân trong suốt không có màu gì, cũng không biết là cái thứ gì. Nhìn tiểu quái vật một chút, Hàn Sâm thu hồi cái kia viên cầu, lại tiếp tục nhảy lên, nắm lấy một cái óng ánh, theo lỗ tròn bò lên, bởi đâu đâu cũng có từng vòng óng ánh, bò lên đến là không khó, chỉ là có chút tiêu hao thể lực. Ngẩng đầu hướng về mặt trên nhìn một chút, đại khái hướng về trên có hơn 100 mét vị trí. Cái này lỗ tròn cũng đã đến phần cuối, bất quá đang đến gần đỉnh vị trí, nhưng có một cái nằm ngang cửa động, tiên tiến nhất đến nham lạc công tước ba người bọn hắn. Đã sắp muốn bò đến cái kia cửa động chỗ, Hàn Sâm không nhanh không chậm kế tục trèo lên trên. Chờ hắn bò đến cửa động ở vào thời điểm, nhìn thấy nham lạc công tước bốn người bọn họ đều đứng cách cửa động không xa vị trí. Cũng không có đi vào bên trong. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi vào trong động, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ kén lớn như lắc lư, cúi đầu đi xuống trước nhìn một chút, lối thoát đã biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là kén lớn đã trở xuống xa địa bên trong. Hiện tại chúng ta xem như là ngồi chung một cái thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bằng vào chúng ta rất tất yếu thống nhất hành động. Lầy ứng phó có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nham lạc công tước ánh mắt từ mấy người trên người đảo qua. Chậm rãi nói rằng, duy thì gật đầu nói. Nham lạc công tước nói không sai. Chúng ta cùng rơi vào trong nguy hiểm, chỉ có chung sức hợp tác mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Duy thì công tử quả nhiên là có đại trí tuệ người. Nham lạc công tước tán một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía Hàn Sâm, Isa cùng cái kia ưng mục điều trủy thượng tộc hỏi, các ngươi cảm thấy làm sao? Ta không có ý kiến. Ưng mục điều trủy thượng tộc liền vội vàng nói. Ta cũng không có ý kiến. Ra ngoài Hàn Sâm dự liệu, Isa dĩ nhiên cũng cho thấy thái độ. Bất quá Isa rất nhanh lại nói tiếp. Nếu là hợp tác, tự nhiên cần thống nhất hành động. bằng không sẽ không có hợp tác cần thiết. Nham Lạc công tước nghe vậy, không chờ Isa nói tiếp, lập tức tiếp lời nói rằng, không sai, thống nhất hành động chỉ huy là rất tất yếu. Ta Nham Lạc thân là Thụy Bối đặc tộc công tước, thủ hạ thống ngự thuộc hạ đâu chỉ trăm vạn, vẫn tính có một ít kinh nghiệm cùng kiến thức. Tạm thời do ta đi tới chỉ huy làm sao? Nham Lạc công tước, ngươi nói như vậy liền không đúng. Có thể đi tới nơi này bằng hữu, người nào không phải xuất thân danh môn, thủ hạ bộ hạ vô số, luận chỉ huy kinh nghiệm cùng kiến thức, tại hạ tự hỏi không sẽ kém hơn bất luận người nào. Duy thì lạnh nhạt nói, Kỳ công tử tài học tự nhiên là không người dám nghi vấn. Các vị cũng đều là người có thân phận, tự nhiên cũng đều không kém hơn ta Nham Lạc. Nham Lạc công tước dừng một chút, ánh mắt đến Isa trên người, cười nói, bất quá nơi này có hai chúng ta Thụy Bối đặc tộc tộc nhân. Do để ta làm chỉ huy, sẽ tương đối dễ dàng một ít. Hiển nhiên Nham Lạc công tước là muốn ỷ vào chính mình bộ tộc nhân số ưu thế, trước tiên khống chế lại nơi này tình cảnh, tranh thủ mấy lời tiếng nói quyền. Ai biết vẫn không có Đoàn Duy Kỳ nói cái gì. Isa nhưng mở miệng nói rằng, ta cảm thấy có thể đảm nhiệm chỉ huy người, nhất định là tài học, kiến thức cùng năng lực đều tối xuất chúng người. Ta cảm thấy chúng ta năm trong đó, chỉ có hắn thích hợp nhất. Nếu như muốn chọn chỉ huy, ta ném hắn một phiếu. Nói, Isa dùng ngón tay hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm không khỏi hơi nhíu mi. Duy thì cùng Nham Lạc công tước vốn cũng không để ý tới hắn bao nhiêu. Có thể bị Isa vừa nói như thế, ánh mắt của bọn họ đều ném đến Hàn Sâm trên người. Trong mắt lóe ra địch ý cùng xem kỹ ánh mắt, một cái ai cũng chưa từng nghe nói tiểu chủng tộc, làm sao có tư cách làm chúng ta thượng tộc chỉ huy. Ưng Mục Điều Chủy thượng tộc khinh bỉ nói rằng, trước hắn rồi cùng Hàn Sâm động thủ một lần, Hàn Sâm chỉ là một mực né tránh, cũng không có dáng trả, để Ưng Mục Điều Chủy thượng tộc phi thường khó chịu, ta đến cảm thấy hắn rất thích hợp. Chúng ta người bất luận một ai làm chỉ huy, chỉ sợ đều có những người khác không phục. Nếu tuyển không ra mạnh nhất, đây chọn một yếu nhất được rồi. Duy Kỳ không biết là cái gì tâm thái, cười híp mắt nói rằng, không được, đây lại không phải trò đùa. Làm sao có thể chọn một yếu nhất làm chỉ huy? Cái kia không phải mang chúng ta đi chịu chết sao? Đây tuyệt đối không được. Nham Lạc công tước biến sắc mặt, lập tức lắc đầu nói rằng, nếu như công tước đại nhân ngài cảm thấy hắn không được, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đảm đương chỉ huy. Di Kỳ lại cười nói, Nham Lạc công tước sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói rằng, Kỳ công tử ngươi làm chỉ huy, chỉ sợ mọi người đều không phục, nói như vậy chỉ có ngươi làm chỉ huy mọi người mới phục rồi. Duy thì cười lạnh nói, các ngươi không cần cãi, ngược lại ngoại trừ hắn làm chỉ huy ở ngoài, còn lại ai làm chỉ huy ta đều không đồng ý, các ngươi không muốn để hắn làm chỉ huy, vậy chúng ta liền cắt đi cắt được rồi. Isa bình tĩnh nói, Nham Lạc công tước cùng Duy Kỳ nghe Isa nói như vậy, đều nhíu mày, đặc biệt Nham Lạc công tước. Một cái Thụy Bối đặc tộc dĩ nhiên không ủng hộ hắn, để trong lòng hắn rất là phẫn nộ. Nếu như không phải ở nơi như thế này, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Isa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại, ai cũng không nói gì thêm. Rầm, rầm, rầm, đột nhiên, một loại thanh âm kỳ quái ở trong sơn động vang vọng. Thanh âm kia tựu là trái tim nhảy lên, thập phân có nhịp điệu. Cách chương